Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tranh thủ lúc Phong ngủ thì Diệp Lan về qua nhà thay đồ rồi chuẩn bị quần áo cho buổi sáng mai đi học luôn. Lúc cô quay trở lại bệnh viện thì vừa lúc Tuấn Phong dậy. Không biết giờ này là mấy giờ, nhưng anh nhớ ra chuyện cần nói nên nhắc cô. Cô đi từ sáng tới giờ, cũng nên về nhà tắm rửa thay đồ đi. Nếu mệt thì ở nhà nghỉ tối nay, Tuấn Huy qua chỗ tôi cũng được. Lúc anh ngủ tôi tranh thủ về rồi. Với lại anh thân là chồng tương lai của tôi, lại để người khác trông nom thì ra làm sao? Cô về rồi ư? Đi bằng gì vậy? Tôi đi xe ôm. Sao không đi taxi cho đỡ nắng? Taxi đắt tiền lắm, đi xe ôm tiết kiệm hơn nhiều. Tuấn Phong cũng quên bén đi mất là mình nên đưa ít tiền cho cô tiêu xài. Dẫu gì người ta cũng là vợ tương lai mà. Nghe cô nói đi xe ôm cho tiết kiệm, tự nhiên anh lại không cảm thấy thoải mái. Cảm giác bực bội bùng phát, vì cái gì cũng không biết nữa. Có phải cô muốn ra khỏi nhà tôi không? Không ạ. Vợ lần sau cấm cô đi xe ôm. Nếu hôm nay ai nhìn thấy được, có phải là họ sẽ chê cười nhà tôi không? À, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không đi nữa. Cô mà tái phạm một lần nữa thì xác định là xách vali ra khỏi nhà đấy. Tôi thỏa hiệp để cô đi xe buýt đi học là vì cho cô đi cùng với các bạn cũng là điều bình thường. Nhưng với việc đi xe ôm là không. Vâng, tôi hiểu rồi. Mới buổi trưa còn nhẹ nhàng, bây giờ phạm có một tí lỗi mà đã gào cái mồm lên. Mà vừa mới làm phẫu thuật còn kiêng kỵ, thế mà cứ nói lắm. Người gì mà đanh đá thế không biết. Nhưng Diệp Lan có tức thì cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói ra ngoài. Cô cứ ngồi đó lẩm bẩm mắng thầm anh. Thì Phong đột nhiên hỏi: có mang quần áo mai đi học không đấy? Có, tôi có mang theo mà. Làm cái gì mà ấp úng thế? Không có gì. Phong nghe vậy thì ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: cô ấp úng như vậy có phải là nãy giờ mải nghĩ xấu về tôi không? Anh đừng có mà đoán mò, tôi không có. Vẫn ấp úng thì có nghĩa là tôi nói đúng rồi. Tôi không có mà... đau. Nghe tiếng kêu lên của Diệp Lan bất ngờ thì Phong vội vàng đứng lên hỏi, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì chính anh lại bị vấp ngã vì sự vội vàng của mình. Diệp Lan khi đó đang bị đau cũng nhanh chân chạy lại đỡ anh, thì cùng lúc hai người đều hỏi đối phương: cô có sao không? Anh có sao không? Hỏi xong thì cả hai đều ngại ngùng, nhưng Diệp Lan đỡ Phong lên lại giường trước rồi trả lời anh: tôi không sao, chỉ là không may cắt móng tay thì cắt thêm tí thịt thôi. Hậu đậu, anh có đau ở đâu không? Không. Diệp Lan đỡ Phong ngồi lại giường, còn cẩn thận lấy giấy ướt lau tay cho anh khỏi bẩn vì nãy có bám xuống nền gạch. Phong trước sự tỉ mỉ chu đáo của cô thì mềm giọng hơn khi nãy: có bị chảy máu không? Chỉ bị sứt da tí thôi. Đấy là cái tội nghĩ xấu về người khác đấy. Anh nghĩ thế nào về tôi cũng được, tôi nhận hết. Cuối cùng cũng nhận rồi à? Nhận để anh đỡ nói nhiều thì mặt mới mau lành được chứ. Sau câu nói này thì Tuấn Phong im bặt luôn cho tới khi dì Na và chú Thẩm mang bữa tối đến. Như lúc trưa, Diệp Lan lại cẩn thận chu đáo chăm sóc cho Phong ăn uống xong thì cô mới ăn phần của mình. Dì Na và chú Thẩm nhìn cảnh này thì tủm tỉm cười. Đợi cho cả hai ăn xong thì mang đồ về nhà báo cáo với ông bà chủ. Giờ mới là chập tối nên Diệp Lan không biết làm gì cho qua hết đêm nay. Đi ngủ giờ này thì sớm quá, mà ngồi trong phòng thì ngột ngạt lắm. Cuối cùng cô lên tiếng nói với Phong: tôi ra ngoài đứng chút, cần gì anh cứ gọi điện cho tôi nha. Ừ. Được sự đồng ý cô lại cảm thấy lăn tăn. Mình sáng mắt ra ngoài ngắm trời trăng mây gió thì ngon rồi, còn người ta thì... Nghĩ tới ai kia, bao nhiêu tháng ngày phải ở trong bóng tối mà vẫn chịu đựng, thì cô đứng đâu chừng 5 phút đã quay vào. Nghe tiếng chân trở lại thì rất nhanh, Tuấn Phong ngạc nhiên hỏi: sao mới đi mà đã quay vào vậy? À, ở ngoài kia chả có chút gió gì mà toàn mũi dĩn thôi. Chứ không phải là ở một chỗ với tôi nhàm chán hả? Anh hỏi một đằng, chị nói một nẻo, nhưng không ai bóc mẽ nhau được nữa mà đi theo vấn đề khác. Điều hòa trong phòng hơi thấp hay sao đó, tôi chỉnh bớt xuống nha. Cô lạnh à? Có chút. Ở nhà là mỗi người ngủ một phòng, nhưng tối nay là ở chung một chỗ nên có hơi gượng gạo. Dù phòng có thêm cái giường nhỏ nữa, nhưng cả Phong và Lan vẫn không thấy quen. Rồi vẫn là Liệp Lan cố gắng tự nhiên mà nói mấy câu, chữa sự ngượng ngùng mà về chỗ của mình nằm xuống. Nhưng đúng lúc này, Quang Khải lại gọi điện tới cho cô. Diệp Lan nhìn thấy số máy quen thuộc đó định không nghe, nhưng lại sợ Tuấn Phong tò mò cho rằng cô có chuyện giấu, nên cuối cùng vẫn bắt máy. Mình nghe đây. Diệp Lan, cậu cho tớ vài phút được không? Để làm gì? Tớ muốn gặp cậu, tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm, tớ năn nỉ đấy. Cậu gặp để nói gì? Giữa chúng ta ngoài quan hệ bạn bè thì chưa hề có gì cả. Tớ không tin, suốt 3 năm cấp 3 chúng ta đã bên nhau thân thiết. Cậu có dám thề là không có tình cảm với tớ không? Có dám thề không? Khải, nghe mình nói. Nhưng Quang Khải đã cắt ngang lời của Diệp Lan mà đe dọa cô. Cậu không chịu gặp tớ thì tớ đến thẳng nhà chồng cậu gõ cửa đấy. Cậu đừng có mà quá đáng. Cho cậu vài giây suy nghĩ, nếu vẫn từ chối thì cậu chuẩn bị ra mở cổng đi. Nghe trong giọng nói của Quang Khải đầy những cương quyết, khiến Diệp Lan rơi vào lúng túng. Cô chưa biết làm gì thì lại nghe Khải giục cô vội trả lời. Mình không có nhà. Cậu đang ở đâu? Ở bệnh viện. Cậu bị ốm hay làm sao? Là chồng mình không khỏe. Cậu muốn nói gì thì đợi tới trưa tan học thì nói. Một lời này nghe thật đau lòng. Là chồng mình. Diệp Lan, cậu thật biết cách làm cho người khác đau lòng đấy. Nhưng tớ không tin là cậu yêu anh ta nhanh như thế, mà chắc chắn người cậu đặt tình cảm là tớ. Có lẽ vì lý do nào đó cậu mới phải làm thế này. Dù đau nhưng tớ không trách cậu, tớ sẽ đợi cậu. Diệp Lan thở dài, ngồi xuống ghế trầm ngâm. Thì Tuấn Phong hỏi cô, sao không đi gặp cậu ta? Không cần đâu, có gì mai tôi sẽ nói thẳng. Nói gì? Nói gì cần nói? Cô thích cậu bạn này đúng không? Phong hỏi câu này không phải lần đầu, và lần nào Diệp Lan cũng lựa chọn né tránh. Lần nào cũng vậy, cô lại im lặng. Thích thì cứ nói thích, cớ sao phải xấu, anh có hẹp hòi gì đâu. Nhận thấy Diệp Lan không muốn tiếp tục vấn đề này, anh cũng không miễn cưỡng nữa. Tôi đi ngủ trước đây. Nhưng thật không ngờ sau câu nói đó thì giọng của Diệp Lan đều đều vang lên. Đúng là tôi có cảm mến cậu ấy và Khải cũng vậy, nhưng mà chúng tôi chưa một lần tỏ tình với nhau. Vì sao? Tôi không trả lời được câu này thay cho Khải. Còn về phía tôi là do tôi không đủ tự tin vào bản thân của mình. Nhà cậu ta có điều kiện hay là bố mẹ cậu ta khó tính hả? Có lẽ là cả hai. Mà thôi, bỏ qua chuyện của tôi đi. Phong gật gù, ra trường đồng ý, sau đó nhắc cô dẫn mình vào làm vệ sinh. Sau khi cả hai quay ra chuẩn bị đi ngủ, anh tự nhiên lại nhắc lại chuyện khi nãy. Tình cảm là của hai người, nếu đủ lớn thì mọi vật xung quanh chỉ là những thứ rào cản rất nhỏ thôi. Tôi không có dũng khí được như anh, bởi tôi là người thực dụng. Tôi sẽ lựa chọn con đường ngắn và an toàn cho cuộc sống của mình. Con đường ngắn và an toàn mà cô nói là chấp nhận chọn lựa một người tàn tật như tôi sao? Cô trả lời quá rõ ràng rồi mà. Tôi xin phép không cần nhắc lại nữa. Thôi được rồi, ngủ thôi. Buổi trưa hôm sau, khi tan học thì Quang Khải đã đứng ở cổng trường chờ sẵn. Diệp Lan đi ra cũng không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Quang Khải, xin lỗi nếu trước đó mình có làm gì khiến cậu hiểu lầm thì cậu bỏ qua nhé. Nhưng tình cảm mà 3 năm học qua đối với cậu chỉ là tình bạn thân thôi. Tớ không tin. Đó là việc của cậu, còn mình thì không có vấn đề gì để nói cả. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy cậu dành cho mình không thể là tình cảm bạn bè được. Chúng ta khi đó vẫn cất giữ là vì cả hai đều muốn cùng nhau đỗ đại học, thì nó ra tình cảm của mình. Vậy tại sao bây giờ cậu lại phủi bỏ chứ? Tại sao vậy? Không có vì sao, và đó là suy nghĩ của cá nhân cậu. Còn mình thì chỉ coi cậu là bạn của mình thôi. Chỉ vậy thôi. Mình nhắc lại một lần nữa, mình là Hoa đã có chủ rồi. Thế nên từ nay về sau, nếu cậu vẫn coi mình là bạn thì chúng ta tiếp tục mối quan hệ, còn không thì là như hai người xa lạ đi. Diệp Lan, mình về đây. Diệp Lan từ trường lại về thẳng bệnh viện, nhưng khi tới nơi thì được biết là Tuấn Phong đã xuất viện rồi. Trời nắng nóng, vừa mệt vì đi một đoạn dài từ ngoài vào trong bệnh viện. Nhưng lúc nào vào thì không có ai ở đây. Diệp Lan lại lững thững trở ra bắt taxi để về, chứ không còn xe buýt để về chuyến này nữa. Mất toi gần 100.000 tiền xe. Vừa về tới nhà, thấy dì Na đang bưng đồ ăn lên phòng cho Tuấn Phong thì cô hỏi: "Dì ơi, anh Phong về lâu chưa ạ?" "Ờ, về được một lúc rồi. Mà dì với bố mẹ còn tưởng con đã biết chuyện Phong ra viện rồi chứ." "À, dạ con biết chứ ạ. Nhưng mà anh ấy chỉ nói nay về nhà, chứ không nói rõ là về khi nào. Thôi tiện con lên phòng để con giúp dì." "Ờ, thế đưa lên giúp dì nha." "Dạ vâng." Diệp Lan đi thẳng lên phòng của Phong. Nghe tiếng mở cửa, Phong tưởng dì Na mang đồ ăn lên thì nhắc dì ấy: "Dì cứ để ở bàn, lát con tự ăn." "Là tôi." "Cô về rồi đấy à? Sao nay anh ra viện cũng không nói với tôi một tiếng thế?" "Tôi quên." "Tôi biết là anh không có ưa tôi, nhưng nói một câu thì có ảnh hưởng gì đâu. Mà cũng là để tôi khỏi bị động khi đối diện với mọi người trong nhà chứ." "Lần sau tôi nói." Biết người này tính khí thất thường, thân thiện được lúc nào thì hưởng lúc đó, tranh cãi cô làm gì có quyền, nên đành nén lại cơn bực mà hỏi sang chuyện khác: "Anh có muốn ăn luôn giờ không?" "Cô vào thay đồ trước đi." "Chờ tôi một lát." Vừa nóng lại có chút bực mình nên Diệp Lan về phòng là lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm luôn. Không biết chút cơn bực đi đâu thì xả giận vào làn nước mát lành này vậy. Cô cũng quên mất là Phong đang chờ cô ở ngoài, mà cứ ngâm mình tới nửa tiếng sau mới đi ra. Phong nghe tiếng bước chân và mùi thơm đến gần thì tông giọng cao lên một chút: "Cô vừa mới ngủ một giấc đấy à?" "Bình thường anh giờ này cũng mới ăn mà." "Không biết bây giờ là quá trưa rồi hả?" "Anh cũng biết quá trưa rồi sao?" "Cô nói cái giọng điệu này có phải là đang trách tôi vì không báo với cô việc tôi ra viện không?" "Là anh tự nói nhá, tôi không có ý đó. Với lại tôi nào dám trách anh, và tôi cũng không nhỏ mọn như một số người đâu." "Cô..." "Miệng lưỡi đấy. Nói bản thân không nhỏ mọn nhưng lại hỏi câu hỏi khiến người khác nghĩ là mình cố ý gây tội." "Anh nói nhiều thế này thì chắc là chưa đói đâu nhỉ?" "Cô dạo này hơi to gan rồi đấy, dám trả treo tôi." Diệp Lan nói vậy thôi, chứ cô vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện với Phong. Có điều nhìn cái mặt hầm hầm của anh ta thì không nhịn được mà lẩm bẩm: "Xấu người, xấu cả giấc mơ." "Cô lẩm bẩm cái gì đấy?" "Tôi nào có dám nói gì anh đâu." Mạnh dạn nói to như khi nãy, việc gì phải nói thầm. "Thế rốt cuộc là anh có muốn ăn trưa không?" "Ăn." Không phải vì vết thương mới cần phải giữ gìn vệ sinh cẩn thận thì cô mặc kệ cho mà tự ngồi ăn. Giờ này lại phải đút cho em bé vậy. Mà hôm qua cô cũng làm thế này thì phối hợp lắm. Thế mà không hiểu sao hôm nay anh ta cứ như bị hấp ấy. Vừa mới được vài miếng là bắt đầu kiếm cớ. "Cô đang trả thù tôi đấy à?" "Tôi làm sao?" "Tôi còn chưa nuốt hết, cô đã nhồi vào cứ như nhồi gà thế hả?" "Anh còn là trẻ lên ba hay sao mà có miếng cơm còn phải tính số giây?" "Tôi nói để cô rút kinh nghiệm chứ không phải là để cô lý luận đâu." "Được rồi, tôi rút kinh nghiệm. Nào, bắt đầu 5 giây một tiếng." "Cô..." Diệp Lan bắt đầu làm đúng như lời nói, khiến cho ai kia hậm hực mà vẫn phải ăn vì bụng đang đói mà. Sáng nay bỏ bữa cho nên giờ đó là phải. Thế ai đó đi học rồi lại nghĩ tới người ta sẽ gặp cái tên bạn kia thì tự nhiên thấy khó chịu. Nhưng chính miệng mình nói người ta thích tiền tiến tới, cho nên sau đó chỉ biết hậm hực một mình vậy đấy. Bữa trưa với cái tên tổng tương lai hắc ám cũng xong, Diệp Lan lấy giúp Phong cốc nước rồi đi xuống nhà ăn cơm. Lúc này chỉ còn một mình cô ăn thì dì Na tất tửa đi lại nói: "Thức ăn nguội hết cả rồi, để dì hâm lại cho." "Không cần đâu dì, con ăn con bát cơm ấy mà. Dì ngồi đây với con đi." "Sao rồi, Phong nó có chịu ăn hết không?" "Dạ có ạ." "Sáng nay con vội đi học, nó bỏ bữa sáng đấy." "Sao vậy ạ? Bỏ thế thì bỏ cả uống thuốc hả dì?" "Ai nói cũng chẳng có chịu ăn, rồi còn nhất nhất đòi ra viện." "Sao lại trẻ con thế chứ?" "Ừ, cũng không biết hôm nay nó làm sao nữa. Nhưng mà con yên tâm, bác sĩ nói về cũng được. Có điều phải chăm sóc chỗ mới phẫu thuật hết sức cẩn thận, vệ sinh an toàn." "Dạ vâng, con biết rồi, con sẽ lưu ý ạ." "Ừ thôi con ăn nhanh đi, còn đi nghỉ." "Dạ vâng." Người hơi mệt nên Diệp Lan cũng có ăn mỗi bát cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi mở cửa vào vẫn thấy Tuấn Phong ngồi ghế thì cô lên tiếng hỏi: "Anh định không nghỉ chưa à?" "Tôi chưa buồn ngủ." "Anh có muốn tôi giúp gì không?" "Không." Vậy tôi xin phép đi ngủ nha. Ừ. Ừ rồi, nhưng khi người ta vừa kéo cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng thì lại hỏi. Này, nay cô đi gặp cậu bạn gì đó chưa? À, tôi gặp rồi. Hai người nói chuyện thế nào? Cô có tiến tới với người ta không? Không có gì để tiến tới cả. Ờ. Tự nhiên gọi lại, Hưởng hỏi chuyện học hành. Hóa ra là cái chuyện này, bữa nay rảnh quá hay sao không biết. Diệp Lan thấy hơi lạ nhưng vẫn hỏi Phong. Mà anh quan tâm tới chuyện này làm gì? Không có gì, là tôi chỉ muốn giúp cô với cậu ta. Nhưng nếu không có thì thôi, ngủ đi. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi đi ngủ đây. Tiếng cánh cửa phòng khép lại, thị Phong cũng tự lần lại giường của mình nằm xuống. Cái cảm giác khó chịu từ sáng tới giờ hình như không còn tồn tại nữa. Không biết sao khi nghe cô nói không có gì để tiến tới với người kia thì Phong lại cảm thấy nhẹ lòng. Không hiểu cảm giác lúc này của anh là gì, mà chỉ cảm thấy rất khoan khoái trong người. Những ngày tiếp theo, ngoài giờ đi học thì Diệp Lan khi đi về nhà vẫn luôn hoàn thành những công việc như chăm sóc Phong chu đáo. Mấy bữa nay mặt của Phong đã khá nhiều rồi. Nhờ sự chăm sóc tận tình, cẩn thận của Diệp Lan mà phần da tái tạo rất nhanh. Cứ thế này chẳng mấy là đẹp trai như trước. Buổi tối lúc Diệp Lan vừa bôi thuốc dưỡng lên mặt xong thì Tuấn Phong lấy chiếc thẻ ATM ở ngăn kéo ra đưa cho cô. Cầm cái này để chi cho việc học hành đi. Lan bị bất ngờ việc đột xuất này nên đâm ra lắp bắp. Không, không cần đâu. Mẹ anh đóng học phí cả rồi mà. Còn những chi tiêu lặt vặt bà cũng cho tôi một ít nên anh cứ giữ lại đi. Tôi bảo cầm thì cứ cầm đi. Cảm ơn anh nhưng mà tôi không lấy đâu. Mà chuyện lần trước tôi xin anh cho ở đến lúc đi nhập học thì rời khỏi đây. Tính đến hôm nay cũng quá hạn nhiều ngày rồi. Bạn tôi cũng đã tìm giúp tôi chỗ trọ và kiếm được việc làm thêm rồi. Nên có khi tôi xin phép rời đi để anh khỏi phải thấy khó chịu nữa. Việc nói với bác gái cũng nhờ anh nói được không ạ? Nhắc mới nhớ chuyện này, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ thì anh quen với sự chăm sóc này rồi, nên có lẽ là không cần cô phải đi nữa. Tôi cho phép cô ở đây, thích ở bao lâu thì cứ ở, miễn là ngoan ngoãn. Anh nói thật chứ? Hỏi lắm thế. Tôi phải hỏi chứ, nếu không lần sau anh tức giận ấy, anh lại đuổi tôi ra thì sao? Cứ ngoan thì ai đuổi? Tôi vẫn ngoan mà, chỉ là anh khó tính tôi chứ. Ngoan mà xưng hô tôi sao? Mới có 18 tuổi thôi đấy. Thực ra Diệp Lan cũng không muốn xưng hô anh tôi đâu. Nghe vừa xa lạ mà đúng là có hơi hỗn hào với Phong thật. Vì rồi gì cô mới chỉ có 18 tuổi. Nhưng mà tại lúc đầu anh ta cứ trưng cái bộ mặt gớm ghiếc, sát thủ ra, thì làm sao mà cô dám xưng hô thân thiết được chứ. Bây giờ thì bày đặt trách cứ. Nhưng thôi, mình vế dưới cứ xuống nước trước vậy. Thế từ nay tôi gọi anh là anh xưng em thì ngoan chứ gì. Biết nghĩ thế là tốt. Diệp Lan nghe câu này thì bĩu môi, nhưng cũng chỉ làm hành động thôi, chứ không dám có ý kiến gì thêm. Thì Tuấn Phong lại đưa cái thẻ ra. Cầm lấy đi. Thôi anh cứ giữ lại đi, em không tiêu gì nhiều mà lấy. Nghe câu em nhẹ nhàng mà lọng ai đó như được rót mật, bàn tay vẫn đưa cái thẻ ra rồi lấy lý do hợp lý. Tôi không muốn ai nói nhà tôi không lo cho con dâu đầy đủ. Có ai nói đâu, em vẫn chỉn chu lịch sự mà. Cầm lấy, nói nhiều thế nhỉ? Được rồi, cầm thì cầm, sao vậy nóng thế chứ? Nói nhẹ không nghe. Nghe, nghe rồi. Đi ngủ đi. Diệp Lan nhìn lên đồng hồ mới có 9 giờ nên cười cười nói. Còn sớm mà, đi ngủ gì vội? Có muốn em đọc sách cho nghe không? Đi học cả ngày không biết mệt sao? Không mệt lắm, em đọc nốt quyển hôm trước nhé. Cũng được. Thế rồi một người thư thái nằm trên giường, còn một người ngồi ghế nhàn nhã đọc sách. Trong không gian tĩnh lặng của buổi tối thì tiếng của Diệp Lan nghe càng cảm xúc. Giọng đọc trong trẻo ngọt ngào, êm dịu, cứ vậy mà len lỏi vào con tim khối óc của ai kia. Cứ vậy mà hài lòng, rồi lại chỉ có hài lòng. Cho đến khi những dòng cuối cùng trong cuốn sách kết thúc, thị Phong tiếc nuối hỏi. Hết rồi à? Vâng, hết rồi. Anh thích nghe nữa à? Gần ngủ được rồi. Thêm đọc cuốn khác cho anh nghe. Lúc đầu thì dụ người ta đi ngủ, còn bây giờ thì lấy lý do nọ kia rồi bắt người ta đọc mãi, tới khi nghe tiếng ngáp của đối phương thì mới buông tha. Được rồi, về phòng ngủ đi. Ui, em đau hết cả lưng rồi, lại buồn ngủ nữa. Thì về phòng ngủ đi, nói lắm. Em mất công đọc lâu như thế, anh không nỡ nói lời cảm ơn em sao? Từ đầu là ai gạ bắt tôi nói cảm ơn hả? Từ mai không gạ nữa, em sẽ đi ngủ sớm. Vừa nói, Diệp Lan vừa ngáp thêm cái nữa thì Phong lại không quên nhắc nhở. Nhớ bật đèn sông tinh dầu đó. Em nhớ rồi. Lại ngáp cái thứ ba, rồi cái thứ sáu, cái thứ bảy thì mới về tới phòng của mình. Diệp Lan chỉ kịp thay cái váy, nằm vật sợ giường, ngủ tít cho tới sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại reo lên, báo thức, nhưng Diệp Lan lại tắt đi ngủ tiếp. Bên này Tuấn Phong cũng đã tỉnh, anh đi làm vệ sinh cá nhân xong mà chưa thấy phòng bên Lan có động tĩnh gì thì đưa tay gõ cửa. Qua một lúc vẫn không nghe tiếng Lan đáp lại thì mở cửa gọi vào. Diệp Lan, Diệp Lan. Giờ này còn ngủ hả? Sắp muộn học rồi kia kìa. Em buồn ngủ lắm, cho em thêm 5 phút nữa. Có dậy không hả? Nghe tiếng Phong quát thì Diệp Lan bật dậy. Lúc này nhìn đồng hồ chỉ quá giờ mọi người khi thức thì cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân, rồi lại vội vàng thay đồ để đi cho kịp giờ bắt xe buýt. Diệp Lan vội nhưng cũng đưa Phong xuống dưới nhà rồi mới rời đi. Anh em sáng đi để còn uống thuốc, em đi học luôn đây. Cái tội tắt đồng hồ đi ngủ tiếp đấy. Nhịn một bữa cũng không sao mà. Quay lại ăn sáng đi rồi còn đi học cũng được. Ăn sáng thì lỡ xe buýt mất, anh với cả nhà cứ ăn đi. Dừng lại, em sắp muộn rồi mà. Quay vào ăn sáng đi, lát Huy trở tới trường. Phiền chú ấy lắm. Nó có nghe không hả? Diệp Lan lững thững quay vào phòng ăn cùng với Phong. Cả hai vừa ngồi xuống thì bà Lệ lên tiếng hỏi dò. Hai đứa đêm qua làm gì mà ngủ quên cả giờ đi học thế? Dạ con mải đọc sách nên ngủ trễ ạ. Nghe mẹ chồng hỏi, Lan cứ vô tư trả lời. Nhưng Phong thì hiểu mẹ mình hỏi gì. Anh đã chặn lại ngay. Mẹ, mẹ hỏi đi đâu đấy? Con hiểu ý mẹ, con hỏi lại làm gì? Chúng con mới trong giai đoạn đầu thôi, mẹ từ từ không Diệp Lan áp lực đấy. Ờ, thì tại là mẹ mong quá ấy mà. Diệp Lan nghe mà không hiểu hai mẹ con họ nói về chuyện gì. Với cũng không còn sớm để ngồi ngâm nga mà hiểu hết câu chuyện. Cô ăn vội vàng bát cháo thì Phong ngồi bên cạnh lại nhắc nhở. Cứ ăn từ từ, đi xe riêng chứ không phải là bắt xe buýt hai chặng đâu mà em lo. Em ăn xong rồi ạ? Ăn thêm đi, không học tới trưa muộn thì bát cháo nhỏ đó còn không. Em ăn bát to rồi mà, không tin anh cứ hỏi mẹ đi. Vậy cứ đợi chút xuôi xuôi thì Huy trở đi. Vâng. Nhưng Diệp Lan cứ nhấp nhổm như dưới mông có lửa vậy. Tuấn Huy nhận thấy chị dâu đang vội nên cũng ăn nhanh nhẹn rồi đứng dậy. Chị Lan, mình đi thôi. Diệp Lan gật đầu rồi lên tiếng chào bố mẹ chồng và cả Phong. Nhưng khi cô đứng lên thì Phong nói với theo. Chưa đừng có đi xe buýt mà chờ Huy tới đón đấy. Em đi xe buýt về. Cô vừa chạy nhanh ra ngoài vừa trả lời Phong. Ai trong nhà trông cái dáng vẻ lúc này của cô cũng phì cười. Chỉ có Phong là không nhìn thấy được hết những cái nét đáng yêu của cô. Bà Diễm Lệ vui miệng kể lại chuyện với chồng. Còn bé lúc rõ người lớn nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ thì đúng là đáng yêu ông nhỉ. Thì con bé vẫn còn nhỏ tuổi mà, nhiều lúc thấy thương quá. Bằng tuổi này đáng ra vẫn là được ăn chơi nhảy múa, mà chỉ vì hoàn cảnh mà con bé phải đi lấy chồng sớm. Nói tôi lại bực ông ạ. Bố mẹ gì mà không thương xót con chút nào hết. Tôi biết là bản thân mình cũng không tốt đẹp gì, nhưng mà ít nhất tôi cũng sòng phẳng. Còn bố mẹ con bé lại bán đứt luôn, rồi không màng quan tâm tới nó sống chết thế nào. Họ chỉ quan tâm tới số tiền, còn không có hỏi han gì tới con bé lấy một lần. Ông Nghiêm thở dài cũng không biết phải nói sao nữa, thì bà Lệ lại tiếp tục. Con bé Lan ấy, nó có tình cảm yêu đương với thằng Phong thì tốt biết mấy ông nhỉ. Con bé nó hiền lành, có vẻ là không để ý tới chuyện ngoại hình đâu. Vâng, tôi cũng nhìn thấy thế, chỉ là tình cảm tình nghĩa khác với tình yêu ông ạ. Phong ngồi trầm tư nãy giờ cũng lên tiếng xen vào. Bố, mẹ, nếu sau này con với Lan không đến được với nhau thì bố mẹ cũng đừng trách cô ấy, cũng đừng bắt ép cô ấy phải ở lại chăm sóc một người như con cả đời. Con... Tình duyên đều có số phận mà, cứ để nó phát triển theo hướng tự nhiên, chứ mình đừng ép buộc. Với cô ấy cũng không đáng bị như thế mà. Bà Lệ nhìn chồng rồi lại nhìn con trai thở dài. Bà gật đầu đồng ý nhưng vẫn nuôi hy vọng Diệp Lan dành tình cảm cho con trai của mình. Hiếm thấy cô bé nào hiểu chuyện lại giỏi giang như Lan, nên nếu không thành thì bà tiếc vô cùng. Ông Nghiêm nhận ra con trai khác lạ thì đợi Phong đi lên phòng nói với vợ: bà có thấy thằng con mình khác không? Ý ông là sao? Hình như nó có tình cảm với con bé Lan rồi. Nhanh vậy ư? Nếu không có tình cảm thì sao lại nghĩ cho con bé nhiều đến thế chứ? Thế tôi có cách rồi. Bà lại nghĩ ra cái cách gì vậy? Bí mật, giống sẽ biết ngay thôi. Bà Diễm Lệ vẫn ngồi đó suy ngẫm kế hoạch rồi lại cười một mình. Xem chừng phải mạnh tay lên chút thì mới có kết quả. Mọi thứ vẫn bình thường diễn ra cho tới một tuần sau đó thì có sự cố. Nhà khang trang sạch sẽ, rõ là từ trước tới giờ không có chuột. Thế mà đêm nay lại có mấy con chuột chạy nhảy dưới sàn, khiến cô hết hồn luôn. Diệp Lan thì cái gì cũng không sợ, mà chỉ sợ mỗi chuột. Nửa đêm đang say giấc nồng thì nghe có tiếng chuột kêu chít chít thì hồn siêu phách lạc. Cô không cần biết là đêm dài hay ngày, muộn hay sớm, mà lao nhanh như một cơn gió mở cửa phòng, chạy biến sang phòng bên cạnh với tâm trạng bất ổn. Phong đang ngủ cũng giật mình vì tiếng kêu lớn, nhưng khổ nỗi mắt không thấy gì nên chỉ vội hỏi cô: có chuyện gì đấy? Em sao thế? Bình tĩnh nói tôi nghe. Có chuột. Chuột ở đâu chứ? Nhà mình làm gì có chuột đâu. Chưa kịp trả lời câu hỏi của Phong thì có tiếng chít chít bên trong phòng Diệp Lan vang lên lần nữa, làm cho cô hét toáng lên: Chuột. Diệp Lan, cứu em với. Phong, lại đây, đừng sợ. Phong nhích người vẫy tay ra hiệu cho Lan về phía mình, nhưng cô cứ ngồi rúm gió trên chiếc ghế khóc tu tu. Cuối cùng thì anh đành tự mình lần mò đi lại chỗ Diệp Lan, tay sờ vào người của cô, bị giật mình khi thấy cô cứ ngồi run cầm cập. Làm gì mà sợ đến thế này cơ á? Nhưng đúng là Diệp Lan sợ thật, vì khi anh cầm vào tay của cô thì cảm nhận mồ hôi lòng bàn tay của cô tứa ra khá nhiều. Diệp Lan, không sao, nó chạy đi rồi mà. Em sợ lắm. Đừng sợ, không sao. Phải qua mất hơn 20 phút, khi không còn nghe thấy tiếng mấy con chuột kêu chít chít nữa, Diệp Lan mới hết hoảng sợ. Tuy nhiên cô vẫn không dám về lại phòng, mà ngồi im không nhúc nhích trên ghế. Phong có động viên thế nào, cô cũng cứ ngồi yên vị như vậy. Phòng của anh từ ngày nào tới giờ chỉ có để duy nhất một bộ bàn ghế nhỏ ở góc này và một cái giường thôi. Còn bộ sofa to thì mấy anh cho người khiêng đi lâu rồi, vì sợ anh cứ đi lại va phải. Nhìn cả căn phòng có mỗi chiếc giường, anh ái ngại. Nhưng để cho cô ngủ ở cái ghế nhỏ này thì khác gì bị hành hạ cơ chứ. Có điều giờ bảo anh mở miệng nhắc cô lên giường ngủ thì cũng không khác gì từ vả vào miệng của mình. Nhớ lại cái hôm đầu tiên về, anh độc miệng mắng nhiếc cô không có tư cách lại gần giường của anh. Bây giờ thì... Tiếng Phong thở dài trong phòng, còn chưa biết làm thế nào cho hợp lý thì tiếng Lan lại vang lên giục anh đi ngủ. Anh cứ ngủ đi, em ngồi đây được rồi. Ngồi đây cả đêm sao được chứ? Cũng gần sáng rồi mà. Gần sáng là mấy giờ? 3 giờ đêm rồi, nhanh thôi. Còn mấy tiếng nữa mới tới sáng, ngồi chờ đến bao giờ? Lên giường nằm đi. Gì ạ? Lên giường của tôi. Diệp Lan ngồi ngây ra chưa trả lời thì Phong hắng giọng nói tiếp. Giường rộng đủ cho hai người nằm, với lại tôi đang buồn ngủ, không ngồi canh cho em cả đêm được đâu. Thì anh cứ ngủ đi, em ngồi đây là được rồi mà. Rốt cuộc là em muốn ngồi đây đúng không? Vâng, em ngồi đây ạ. Được, vậy lát có chuột thì đừng có gọi tôi đấy. Câu này đúng là khiến cho Diệp Lan hết suy nghĩ mông lung mà vội đưa ra quyết định. Khoan đã, em đi. Phong mặc kệ Diệp Lan khoan đã, khoan hò, mà lần về giường nằm thì cô cũng nhanh chân chạy theo. Cô ôm chiếc gối còn lại trên giường rồi nhỏ giọng bảo: cho em mượn nửa giường bên này. Ừ. Ừ vậy thôi, chứ thực ra nào có ngủ được đâu. Từ lúc Diệp Lan nằm xuống bên cạnh, dù không sát người anh, nhưng Phong vẫn cảm nhận được mùi hương hoa nhài thơm dịu, khiến cho lòng của anh có chút bồi hồi và không được tự nhiên. Bên này Diệp Lan cũng không quen, nhưng ngồi kia một mình thì sợ lắm, nên thôi, gạt bỏ xấu hổ mà nằm trên này cho an toàn. Với lại cơ bản là Phong không có nhìn thấy, nên lúc sau cô cũng không còn nghĩ nhiều nữa mà chìm dần vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức ở bên kia bắt đầu kêu tít tít, nhưng mà hình như bên này không có ai nghe thấy thì phải. Do cả hai nằm trằn trọc nên mãi gần sáng mới ngủ, nên giờ này chắc có đánh trống khua chiêng thì cũng phải mấy lần mới dậy được. Bên dưới dì Na đã nấu xong bữa sáng từ lâu. Bà vẫn chưa thấy Phong và Lan xuống thì bà lật đật đi lên gõ cửa. Bà Lan vẫn, Diệp Lan vẫn ôm gối ngủ ngon lành, còn Phong thì cũng chưa nhớ ra sự có mặt của người bên cạnh. Mà khi nghe tiếng quen thuộc của dì Na kêu thì nói vọng ra: "Con dậy rồi ạ." "Thế Diệp Lan dậy chưa? Hôm nay con bé nghỉ học hả con?" Nghe dì Na hỏi câu này, anh mới sực nhớ ra thì vội trả lời: "Dạ chúng con xuống ngay đây." "Ừ, nhanh lên không lại muộn đấy." "Dạ vâng." Tuấn Phong vội vàng vươn tay sờ sang bên cạnh, vỗ vỗ vào vai của Diệp Lan gọi to: "Diệp Lan, dậy, dậy." "Em buồn ngủ lắm." "Giờ này có kiểu lười biếng ở đâu thế? Dậy đi không lại muộn học kia kìa." "Đồng hồ báo thức đã kêu đâu ạ? Để em ngủ chút nữa đi." "Đồng hồ ở bên phòng em, còn đây là phòng của tôi đấy. Giờ này còn kêu cái gì nữa?" Diệp Lan vội bừng tỉnh, mắt ráo rác nhìn quanh, rồi phi như bay xuống giường. Nhưng đến cửa phòng mình, cô sững lại, nhìn xung quanh một lượt. Khi không thấy con chuột nào xuất hiện thì mới đi vào vệ sinh và thay đồ. Bên này Phong cũng nhanh chóng tự mình làm vệ sinh để Lan đỡ mất công giúp anh nữa. Có điều khi cô đang sang phòng nhìn thấy anh râu mọc đã rậm thì áy náy nói: "Tại vì em dậy muộn, không giúp anh cạo râu được rồi. Để tối về em giúp nhé." "Mặt tôi vẫn chưa khỏi hẳn đâu, nên cũng không cần phải cạo râu bây giờ, tránh làm xây xác vết thương." "Tối về em sẽ cẩn thận cho, giờ em đi học đã." "Cứ xuống ăn sáng đi, lát đi cùng bố với Huy nên không cần vội đâu." "Thôi bất tiện lắm." "Vậy để chú Thẩm chở đi." "Em đi xe buýt giờ này vẫn kịp mà." "Không cãi nữa." Diệp Lan không thích các bạn mình nhìn mình bước từ xuống xe sang mà lại mỗi một hôm một chiếc xe, nên cô lại tìm lý do nói với Phong: "Anh cho tiền em tiêu xài, Lan đi taxi là được mà." "Vẫn còn muốn tranh luận vấn đề này à?" "Đồng ý cho em đi taxi đi mà nha." "Được rồi, nói nhiều." "Cảm ơn anh." Hai người xuống tới phòng ăn thì cả nhà đã ăn xong. Ông Nghiêm hỏi con dâu có đi cùng không để hai bố con đợi, thì Phong lên tiếng trả lời thay: "Bố với Huy cứ đi trước đi, lát con gọi xe cho Lan là được rồi." "Ờ, hai đứa cứ ăn thong thả đi nhá, bố với em đi làm đây." "Dạ vâng ạ." Bà Lệ thấy cảnh này cũng kéo dì Na đi ra ngoài phòng khách, thủ thỉ to nhỏ. Trong phòng ăn, Diệp Lan ăn vội vàng bát phở rồi nhắc nhở Phong: "Anh ăn từ từ, em đi trước nhá." "Xe lát mới tới, em vội làm gì?" "Em ra ngoài chờ là vừa." "Ăn uống vội vàng đau dạ dày đấy." "Em hứa từ mai sẽ dậy sớm, nghiêm túc kiểm điểm bản thân." "Nói thì phải giữ lời." "Vâng, em hứa, lời hứa của một sinh viên gương mẫu mà." Tuấn Phong phì cười về câu nói này, nhưng nhanh sau đó anh lại tỏ vẻ bình thường. Diệp Lan cũng đi được mấy bước nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thì quay lại nói với Phong: "Chiều em về sớm sẽ trả công cho anh." "Trả gì?" "Em sẽ nấu cơm theo yêu cầu của anh." "Đó là nhiệm vụ rồi mà còn nói lý sao?" "Biết thế, nhưng nhá, tối nay là bữa đặc biệt này, em có tiền rồi, chiều em sẽ qua siêu thị mua đồ nấu món mà anh thích." "Đi đi không muộn, ở đó mà nói lắm." "Vâng, em đi đây." Mặc dù không nhìn thấy nhưng Phong có cảm nhận trong giọng nói của Diệp Lan 7 phần vui vẻ, 3 phần dễ chịu. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu sao cũng thư thái rất nhiều. Một cảm giác thật sự rất khác. Như đã hứa, chiều tan học là Diệp Lan đi thẳng tới khu chợ, chứ không phải là đi tới siêu thị như đã hứa từ lúc đầu. Vẫn là nên mua những thứ tươi sống nấu cho cả nhà là ngon nhất. Biết Phong còn chưa được ăn uống tự do như trước kia, nhưng Diệp Lan cũng lựa rất kỹ những thực phẩm hợp với sức khỏe của anh. Về tới nhà là cô chỉ kịp thay bộ đồng phục ra, là mặc đồ nhà đi xuống phòng bếp liền. Cô tự mình làm tất cả và làm rất cẩn thận, tỉ mẩn món mà Phong rất thích. Tấm lòng này là cô muốn cảm ơn người khẩu xà tâm Phật kia. Bữa tối đã nấu xong, cả nhà tập trung đông đủ, ai cũng hết lời khen ngợi Diệp Lan nấu ăn ngon. Món nào vào tay cô chế biến cũng rất ngon. Phong tuy không khen nhưng lại ăn vượt mức chỉ tiêu của mọi ngày. Bà Lệ thấy con trai ngon miệng thì cười tươi nói: "Phong này ăn ngon miệng hơn mọi hôm nhỉ?" Phong chưa kịp trả lời thì Tuấn Huy đã nhanh miệng nói xen vào: "Ngon thế này mà không ăn thì phí, anh em mà chê cứ để con ăn hết cho." "Chà bố nhà anh, tham lam vừa thôi." "Con nói thật chứ có ai sướng như anh con đâu, có vợ vừa xinh lại khéo, thế mà mặt mày lúc nào cũng như đưa đám ấy." "Sao lại nói anh con thế? Đây, khen ngon thì ăn hết chỗ này đi." Mẹ cứ để cho nó ăn đi, thằng này ế nên nó ẩm ương vậy đó. Tuấn Huy nghe anh trai mình nói thế thì bỏ dở miếng thức ăn xuống thanh minh ngay. Xin lỗi anh trai nhá, em đã có bạn gái sinh ngang ngửa chị dâu rồi. Ai mà dẫm phải em thế? Tuấn Huy lau lau tay vào khăn giấy rồi e hèm vài tiếng, mặt ra vẻ nghiêm túc thông báo. Con xin trịnh trọng tuyên bố với cả nhà là Tuấn Huy con chính thức có người yêu rồi ạ. Ai vậy con? Dạ là bạn thân của chị dâu, tên là Trà My. Ồ. Bà Diễm Lệ ồ lên một tiếng rồi hồ hởi nói tiếp. Con bé hôm mẹ gặp ở cổng đợi chị Lan có phải không? Đúng rồi mẹ, tiểu thư nhà giàu đấy, nhưng mà ngoan như chị dâu mẹ ạ. Tốt quá, hôm nào dẫn con bé về ra mắt gia đình nhá. Con sợ cô ấy ngại. Con cũng rủ mấy lần rồi nhưng mà cô ấy chưa có đồng ý. Ngốc thế, nhờ chị dâu đây này. Tuấn Huy nghe mẹ nhắc thì nhìn sang Diệp Lan với ánh mắt cầu cứu. Chị dâu, chị giúp em nhá. Gì mà hai người nhanh vậy á? Tình yêu sét đánh mà chị. Chị giúp em để em giành vé chắc chắn và chung kết luôn nhá. Vậy để cảm ơn hôm trước chú cho tôi đi học, tôi sẽ giúp chú giành được vé VIP luôn. Em mà giành được vé VIP thì em nguyện làm xe buýt cho chị cả năm. Tuấn Huy và Diệp Lan có vẻ nói chuyện hợp gu nên gần như là không còn khoảng cách chị dâu em chồng nữa. Ông Nghiêm bà Lệ cũng rất mừng vì tình cảm chị em của hai người. Nhưng Phong thì không, khiến em trai làm xe buýt hay sao mà cả nhà đang vui vẻ thì phán một câu xanh sờn. Không khiến chú làm xe buýt cho vợ anh. Ơ anh hay nhỉ, nhà có xe mà cứ để chạy đi xe buýt công cộng cho vất vả làm gì? Để cô ấy rèn luyện cũng không sao. Vì như vậy mới đúng ý của cô ấy, là không thích phô trương mình là dâu nhà giàu. Ồ vậy cơ đấy. Thế mà là em lại nghe danh có ý khác này. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Vâng, em suy bụng ta ra bụng người, còn hơn ai đó luôn làm trái ý của bản thân. Này, giờ này ăn gan hùm hay gì mà chả treo dữ vậy? Em đã phân tích logic và đi đúng trọng tâm vấn đề. Nhưng mà anh đi một mình đi một hướng, kiểu trưởng thành luôn có lối đi riêng ấy hả? Muốn ăn đòn có phải không? Em dại gì mà ăn đòn chứ. Thôi em no rồi, em đi chơi đây. Con xin phép bố mẹ con đi chơi với tình yêu của con đây ạ. Tuấn Huy cười ha hả, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Hai ông bà già cũng nhường lại không gian cho đôi trẻ, nên cũng buông bát đũa ngay sau đó. Lúc này chỉ còn Phong và Diệp Lan, thì Phong lên tiếng hỏi cô. Ăn no chưa? Em xong rồi, anh muốn đi đâu à? Có ra ngoài đi bộ không? Vâng, để em đỡ anh. Hai người cùng tản bộ xung quanh khuôn viên nhà. Vừa đi, Lan vừa gợi chuyện cho đỡ nhàm chán. Anh kể chuyện lúc đi học cho em nghe đi. Chả có gì vui. Em nghe chú Huy nói ngày đó anh hot lắm mà. Nó nói linh tinh đó. Cả mẹ về dì Na cũng nói linh tinh à? Học cái kiểu nói chuyện ở đâu thế? Học cái người bên cạnh này. Nghe tiếng cười khúc khích của Diệp Lan thì Tuấn Phong vươn tay cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Chỉ được cái nói linh tinh là tài. Em với Huy giống nhau rồi đấy. Không phải giống nhau mà là chúng em hợp gu. Miệng lưỡi hơn tuổi tác rồi đấy cô ạ. Diệp Lan lại cười tươi hồn nhiên, rồi cô trầm giọng xuống nói với Phong. Cảm ơn anh rất nhiều. Sao tự nhiên lại cảm ơn? Vì đã cho em ở đây, đã coi em như một thanh niên thành viên của gia đình mình. Vậy thì từ nay chăm sóc tôi chu đáo vào, đừng có chảnh mảng đấy. Anh yên tâm, em tuyệt đối không dám chảnh mảng. Cả hai lại đi tiếp. Không biết đã đi có bao nhiêu vòng nữa rồi, nhưng mà hình như không ai kêu mỏi chân thì phải. Rồi tự nhiên Phong lên tiếng hỏi Lan. Đi xe buýt chán chưa? Không chán mà còn rất nhàn nữa mà. Chỉ là từ điểm xe buýt tới cổng trường cách một đoạn, nên nhiều lúc cũng gặp không ít trở ngại. Do nắng, mưa nên em quên mang ô thôi. Vậy thì đi xe của nhà nhé. Không cần đâu ạ, có đoạn ngắn ấy mà. Để chú Thẩm chở đi cho đỡ vất vả. Không nên cho em nhiều ân huệ. Nếu không đến lúc em phải rời xa nơi đây, em lại khó mà chịu khổ được thì chết. Không muốn đi thì cứ ở lại đây. Thêm ăn vạ ở đây lâu dài nhá. Ở tới già cũng được. Anh nuôi em à? Cho đi học đại học mà bắt nuôi cái nỗi gì chứ. Thì lỡ lúc em thất nghiệp thì sao? Tự kiếm việc mà làm đi. Thế lấy thân báo đáp có được không? Người như em mà đòi lấy thân báo đáp hả? Tôi không có ham. Diệp Lan lại bĩu môi trước câu chê bai của Phong. Không được thì thôi. Chịu khó học hành chăm chỉ đi. lấy được cái bằng loại giỏi về đây, muốn làm cái gì cũng được. Phải sinh viên tốt nghiệp là ưu mới được cậu chủ Phong để mắt cơ à? Chả thế. Gớm, thế mà lúc nãy em hỏi thì nói là mình không phải hot như ngôi sao, thế mà bây giờ thì kiêu căng thế. Cũng nên kiêu căng một chút mới đủ tiêu chí với sinh viên ưu tú chứ nhỉ. Ơ, anh cũng bắt đầu thấy dễ chịu rồi đấy. Trước câu khen ngợi trêu đùa này của Diệp Lan, đáng ra cả hai sẽ có một phen đấu trí hài hước nữa. Nhưng đột nhiên Phong lại trầm giọng xuống. Có nhớ mình từng nói gì với tôi không? Nói gì ạ? Nếu quên thì thôi. Ui, giờ này cậu chủ Phong lại chơi trò đoán ý nữa sao? Mà mình đã nói cái gì nhỉ? Nhớ mãi không ra, nên Diệp Lan xin gợi ý. Em xin trợ giúp gợi ý. Đó là một lời quả quyết. Em quả quyết với anh á? Ừ. Em đã nói gì nhỉ? Ui da, não cá vàng rồi. Diệp Lan sau một hồi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra, thì cô xuống giọng năn nỉ anh. Em chịu rồi, anh nói đáp án đi. Tuấn Phong cười nhẹ rồi chậm rãi đọc lại câu nói mà thời điểm Diệp Lan bắt đầu chữa mặt cho anh đã từng nhắc tới. Đôi khi mất cảm giác thì sẽ cần một chất xúc tác để lấy lại cảm giác đó. Nếu anh không ghét bỏ tôi sẽ giúp anh. À, em nhớ rồi. Vậy giờ còn tính không? Một lời này khiến tâm tình của Diệp Lan vừa vui lại vừa hồi hộp, xen lẫn xúc động. Anh thực sự muốn giúp em chứ? Giờ này tôi đang rất cần một chất xúc tác đây. Được, chỉ cần anh có quyết tâm thì em không ngại gì cả. Cảm ơn. Chưa làm được gì nên em không nhận lời cảm ơn đâu. Tôi ứng trước cho đấy. Lại có kiểu trả góp sao? Cứ coi như vậy cũng được. Câu chuyện của những người thầm lặng, nói ít hiểu nhiều là thế đấy. Và đôi bên ngầm hiểu, coi như là đã chốt kèo xong. Cả hai đi dạo thêm một lúc nữa thì Phong lại nhắc về lại phòng ngủ. Diệp Lan giờ này cũng bắt đầu cảm thấy mỏi chân nên gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi cô quay về phòng của mình và nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc thì sự việc ám ảnh của đêm qua lại ùa về, khiến cô trằn trọc không thể vào giấc. Nằm mãi mà không tài nào chợp mắt nên cô quyết định dậy đọc sách, cố làm hết sức nhẹ nhàng để không phát ra tiếng. Thế mà cái tay vụng về của cô lại không cẩn thận va phải cái điều khiển điều hòa trên kệ bàn, rơi cái cộp xuống đất. Bên này Phong cũng vừa mới chợp mắt, nghe thấy tiếng kêu thì ngóc đầu dậy hỏi qua bên kia. Diệp Lan, vẫn chưa ngủ à? Dạ, em dậy đi vệ sinh, em ngủ ngay đây. Muộn rồi đó. Vâng. Diệp Lan nhẹ nhàng đặt chiếc điều khiển trở lại bàn, rồi tựa đầu và bắt đầu đọc sách. Cũng may là đọc hết 1/4 quyển sách thì cô có dấu hiệu buồn ngủ. Nhưng đúng lúc cô dần chìm vào giấc ngủ ngon, ông trở lại như trêu ngươi cô. Mấy con chuột chết dẫm đêm trước lại ở đâu chạy loạn xạ dưới sàn nhà, làm cô hoảng hồn. Nhìn chúng chạy tung tăng dưới sàn khiến cô không cả dám xuống đất mà chỉ biết kêu gào Phong sang cứu mình. Tuấn Phong bên này nghe tiếng kêu thất thanh của Lan thì cũng vội vàng lật chăn mà lần đi trong bóng tối. Đúng là sức mạnh của người đồng hành. Không mất quá nhiều thời gian, Phong đã tiến qua tới gần giường của Diệp Lan. Anh gọi cô lại chỗ anh, nhưng cô không dám, miệng lắp bắp mãi mới nói được. Có một con ở gần chân anh kia kìa. Không sợ, chỉ là con chuột nhỏ thôi mà. Mai tôi bảo chú Thẩm diệt hết đi, lại đây. Không, em sợ lắm. Có tôi rồi, không cần phải sợ. Không... Diệp Lan lắc đầu, nước mắt giàn giụa, càng co rú một góc. Không dám xuống thì Phong đành lần mò tiến lại gần cô hơn. Khi sờ được tới người của cô thì anh cảm thấy lo lắng. Không nghĩ rằng trên đời này lại có thứ khiến cho cô bé gai góc này sợ đến thế. Từ đêm qua cho tới đêm nay thì đủ biết đây là điểm yếu của Diệp Lan rồi. Anh vỗ vai trấn an đi. Thế nhưng Diệp Lan vẫn hoảng loạn vì mấy tiếng con chuột kia cứ kêu mãi mà chưa chịu rời đi. Phong hết cách đành nói với cô. Sang phòng bên kia nhé. Em không dám xuống đâu. Tôi cõng em. Nhưng... Được mà, lên lưng đi. Anh ngã đó. Tôi đi được, đừng có lo. Cảm thấy phiền Tuấn Phong lắm, nhưng mà Diệp Lan đành mặt dày leo lên lưng của anh. Khi sang tới giường của Phong thì Lan lí nhí nói. Em xin lỗi, em... Đừng có nói nữa, nằm xuống ngủ đi. Em không dám ngủ. Tôi đóng cửa rồi, nó không chạy qua được bên này đâu. Mà giờ cũng không còn nghe tiếng nữa. Vẫn còn, em còn nghe thấy. Em cứ ám ảnh, chứ chúng chạy đi hết rồi. Em... Ngoan, nằm ngủ đi, tôi ngay bên cạnh em. Diệp Lan đưa tay lau khô nước mắt, nằm im lặng, nhưng thực sự là vẫn chưa có dám ngủ. Tuấn Phong không nằm xuống cùng cô, mà ngồi dựa lưng vào thành giường, bàn tay vỗ vỗ lên vai của cô, tiếp tục khuyên nhủ. Đừng sợ, anh đừng ngồi nữa. Em cứ ngủ đi rồi tôi ngủ. Anh nằm xuống đi, không em cảm thấy mình có lỗi lắm. Tuấn Phong nghe vậy thì cũng nằm xuống. Có điều nằm sẽ rất khác với ngồi. Tim anh tự nhiên đập loạn lên vì mùi hương thơm dịu từ trên người của Diệp Lan tỏa ra. Thực sự cứ nằm như thế này anh không nể ngủ nổi. Tiếng thở dài lại nhẹ nhàng thoát ra và người bên cạnh cũng không khác anh là mấy. Thấy Diệp Lan vẫn cứ xoay sở mãi không yên thì cuối cùng Tuấn Phong cũng không nhịn được. Thôi thì tự vả miệng mình lần nữa cũng chẳng có chết ai. Vả nhiều thì cũng thành quen thôi mà. Anh li người, mạnh miệng nói ra điều mình đang nghĩ. Nằm lại đây đi. Em... Nếu em không ngại thì tôi cũng vậy. Diệp Lan quay lại nhìn Phong đã giang sẵn cánh tay trở sẵn thì cô cũng không ngại ngần nữa mà nằm vào. Khi cánh tay còn lại đang ôm lên vai của cô thì ngay lập tức cảm giác trống trĩnh đã không còn nữa. Đôi mắt anh tuy không nhìn thấy nhưng mà đôi tay này đã mang lại cho cô cảm giác ấm áp và an toàn. Bàn tay nhỏ bé của cô cũng tự nguyện đáp lại trên eo của anh. Đầu cô cũng dụi nhẹ vào ngực của anh mà nhắm mắt từ từ. Sáng mai tôi sẽ bảo chú Thẩm kiểm tra kỹ càng. Cảm ơn anh. Sợ chuột thế cơ à? Sợ chuột nhất, sợ anh thứ hai. Gì mà có cả tôi trong đó thế? Thì lúc đầu anh chả khiến em sợ. Vậy giờ thì sao? Giờ vẫn chỉ sợ chuột thôi. Câu chuyện như hài hước mà có thật với hai người. Nhớ lại đúng là ngày đầu Phong đã gây rất nhiều khó khăn áp lực cho cô. Tự nhiên lại thấy thương người ta. Và rồi vòng tay anh cứ vậy mà siết chặt hơn một chút xíu. Thì Lan bất ngờ hỏi anh. Phong, anh trước đó đã có bạn gái chưa? Nghe câu hỏi đột xuất này nhưng Phong cũng không giấu giếm mà trả lời ngay. Đã từng. Lâu không? Tính cả lúc quen là gần 3 năm. Hai người... Phong biết là cô định hỏi gì nên tranh nói trước. Đã từng rất hạnh phúc và cũng đã từng rất tin vào tình yêu. Nhưng chỉ vì hậu quả của tai nạn đã xảy ra đã phá nát cái hạnh phúc ấy, phá vỡ luôn cả niềm tin và tình yêu đẹp rồi. Cho em hỏi một câu nữa thôi nhé. Ừ. Anh còn yêu chị không? Không. Thêm một câu nữa nhé. Nghe trong lời nói của Diệp Lan đã bình thường trở lại, tức là nỗi sợ chuột cũng quên đi rồi. Phong mỉm cười nhẹ rồi trêu cô. Hết sợ chuột rồi à? Có anh em không sợ nữa rồi. Vậy ngủ thôi. Trả lời một câu nữa rồi đi ngủ nhá. Hỏi gì? Anh có định mở lòng sẽ yêu một lần nữa không? Câu này khó quá. Chưa nghĩ ra câu trả lời. Khó á? Ừ. Thế nên đi ngủ trước. Khi nào nghĩ xong tôi sẽ nói với em. Thấy Diệp Lan im lặng thì Phong cốc nhẹ đầu cô mắng vốn. Có phải đang bĩu môi với tôi không? Sao anh biết? Tôi có giác quan thứ 6 rất mạnh đấy. Lại điêu. Nói hỗn tôi lại bắt chống đẩy 10 cái bây giờ. Hư. Không nằm ngủ ngoan tôi đuổi về phòng của em đấy. Em cửa lì ăn vạ bên này không thèm về thì làm gì được em. Ờ, lại dở bài cùn ra đây à? Không thèm dở bài mà ngang nhiên luôn. Nói rồi Lan trêu Phong. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh nằm im. Thì anh hết đường nhúc nhích. Cô bé này núp lúc nóng lúc lạnh khiến anh cũng quay như trong chóng. Diệp Lan cứ ôm chặt rồi lại xúc cái đầu vào ngực của anh, khiến nhịp thở của Phong bắt đầu trở nên bất ổn. Sợ cô phát hiện ra điều khác lạ ở mình, anh vội nhắc cô. Nới lỏng tay ra đi, không tôi sắp ngạt thở rồi đây này. Cô chặt lắm đâu, để im cho em ngủ. Lan, Lan. Hả? Nằm xích ra một chút thôi. Được chưa? Xíu nữa đi. Đêm qua anh cũng ôm vậy, sao đêm nay anh kỳ kèo với em thế? Để em ngủ say rồi lất hết em ra cũng được. Chứ em không có phản đối đâu. Nhưng em mà ngủ lắm rồi đây này, không có thương em gì hết. Phong chỉ biết cảm thán trong lòng mà không nỡ đẩy người ta ra. Cuối cùng là phải ém tất cả xuống, chờ cho người ta ngủ say, anh mới đẩy nhẹ cô ra một chút. Thế nhưng chỉ được một chút thôi là cô lại vơ vào người anh như vơ cái gối, ôm rất chặt, còn gác cả chân lên bụng của anh ngủ ngon lành. Phong hết cách chỉ đành nằm im đếm kiều, rồi du mình vào giấc ngủ. Ngay sáng hôm sau, tình trạng chuột đã được cả Phong và Lan kiện tụng với cả nhà. Tuấn Huy và ông Nghiêm ngơ ngác không tin là nhà có chuột, giống như Phong và Diệp Lan. Nhưng bà Lệ, dì Na và chú Thẩm với mấy người làm khác thì nói ra mấy lý do cũng nên suy nghĩ lại. Chú Thẩm có vẻ nghiêm túc khi phân tích. Chắc là dạo này mấy khu bên cạnh đang có công trình thi công nhà ở, đồ đạc nhiều do thức ăn họ mang đến nên dẫn theo chuột chăng. Nhưng nhà mình sạch sẽ, thông thoáng, lại kín cổng cao tường thế này thì lấy đâu ra chuột vào được nhỉ? Ôi giời, mấy con động vật ăn tạp đó thì cứ gì chứ, ở đâu chúng cũng mò tới được mà. Chết thật. Tiếng Huy cứ ca thán thì bà Lệ lên tiếng như dặn dò chú Thẩm là phải triệt để hơn nữa. Chú Thẩm với dì Na xem mà xử lý vấn đề này dứt điểm đi nhá. Khổ thân con dâu của tôi hai đêm mất ngủ rồi. Vâng, chúng em sẽ xử lý ngay. Làm triệt để vào đấy, con dâu tôi sợ nhất là mấy con chuột đó đấy. Vâng vâng. Diệp Lan đi học với tâm trạng khá hơn, vì trong ngày nay kiểu gì chú Thẩm với dì Na cũng giúp cô đuổi mấy lũ chuột đi. Và đêm đó đúng là chúng không còn quấy nhiễu cô thật. Ung dung đêm sau cũng thế. Thế nên khi bọn học bài xong là cô hào hứng lên giường đi ngủ ngay. Nhưng không, bọn chuột như có thù hằn với cô hay sao ấy, mà cách một đêm chúng lại mò tới ám cô. Đời cô đúng là đen như mực mà. Đêm nay không phải một, hai con như lần trước, mà tới ba bốn con. Bọn chúng cứ như nhảy tango trên sàn nhà luôn, khiến cô á khẩu, không cả kêu lên được. Phải mất một lúc lâu sau cô mới cố gắng kêu Phong cứu mình. Cứ thế tình trạng lũ chuột đến thăm phòng cô cách nhật trong cả hai tuần liền, khiến cô muốn kiệt sức. Cuối cùng cô chuyển khẩu qua phòng của Phong ngủ luôn, mà không dám về lại phòng của mình nữa. Phong sau thời gian này đã quen với sự có mặt của Diệp Lan trên giường của mình. Và cứ thế đến tối mỗi khi đi ngủ là Diệp Lan lại chủ động chiếm nửa giường của anh, mà không cần hỏi lịch sự như lần đầu nữa. Và đêm nay cũng vậy, khi làm vệ sinh cá nhân xong là cô leo lên giường nằm cùng với Phong. Thì anh hỏi cô: có cần mai chuyển hết đồ của em qua phòng này không? Anh hỏi đều em đấy à? Mượn có nửa cái giường cũng kỳ bo. Mượn gì, sắp cả tháng rồi. Thế anh nỡ để em mất ngủ cả đêm sao? Sang phòng khác thì bố mẹ anh lại bảo là chúng mình cãi nhau, ông bà buồn thì sao? Tốt bụng, nghĩ xa thế ư? Em đâu có xấu xa, keo kiệt như anh đâu. Nhưng hình như là lũ chuột hết ghé thăm rồi thì phải. Nghe Phong nói như vậy thì Diệp Lan mới để ý. Đúng là mấy hôm nay bọn chuột ấy không còn đến quấy nhiễu nữa. Xem ra ý anh là muốn đuổi khéo cô rồi. Đuổi thì đuổi thẳng đi, lại còn nói bóng nói gió ý tứ, sốt cả ruột. Không cần đuổi khéo đâu, ngủ nốt đêm nay mai về lại chỗ của mình. Ai đuổi khéo chứ? Thì vừa nói đó thôi. Diệp Lan thấy Phong cười trêu mình, cô ném cái gối sang anh cảnh cáo: còn cười nữa em đạp cho phát đấy. Cứ tưởng hiền, hóa ra là ngày càng lộ bản chất đanh đá rồi. Ghét. Này, không thèm nói với anh nữa. Từ mai lên phòng học đàn với anh không? Trong lòng của Diệp Lan vui lắm. Cuối cùng thì Phong cũng lấy lại sự tự tin rồi. Đã vậy lại còn thay đổi cả xưng hô với cô nữa chứ. Cô vui tới nỗi muốn khóc, nhưng lại chọn cách khiến anh cười. Để xem thái độ của anh thế nào đã chứ. Kiêu thế. Vậy mới vừa với anh mà. Nằm lại đây đi. Định dụ dỗ con gái nhà lành đấy à? Ừ, nhưng mà chẳng biết có ăn thua không. Nể lắm mới cho ôm đấy. Thích thì từ nay nằm bên này luôn cũng được. Những ngày sau đó, ngoài giờ lên lớp thì những buổi không phải học, Diệp Lan đều dành hết thời gian cho người chồng tương lai này. Cô tận tụy giúp anh từng chút một. Lúc đầu Tuấn Phong gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm quen với cây đàn trong bóng tối, nhưng với nghị lực của người đam mê và sự kiên trì của người đồng hành là cô đã giúp Phong nhanh chóng vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Khi Tuấn Phong đã làm quen thành thục với cây đàn thì cũng là lúc Diệp Lan kết thúc một học kỳ. Tình cảm của hai người đã không còn là gượng gạo nữa mà dần trở nên thân thiết hơn. Đây chính là động lực giúp anh mạnh dạn theo cô ra ngoài tiếp xúc với mọi người, chứ không còn tư tưởng tự nhốt mình trong nhà như trước đó nữa. Mấy lời giảm pha ác ý anh cũng không còn để tâm nhiều. Sau bao nhiêu ngày vất vả thì tới thời điểm hiện tại, Phong đã tự tin tới 70-80%. Nhìn Phong hào hứng chơi đàn thì cô lại gần bên anh đề nghị: hôm nay đàn tặng em bài My Heart Will Go On đi. Phong nghe Diệp Lan mở lời thì dừng tay hỏi cô: thích xem phim đó hả? Vâng, kết phim buồn Nhưng mà tình yêu của hai nhân vật chính sẽ còn sống mãi với thời gian, vì mãi mãi trái tim hướng về một người. Lời bài hát chính là mạch nối tiếp tình yêu của Ru và Jack cho đến mấy thập kỷ qua. Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa về tình yêu cho những cặp đôi yêu nhau mà. Có phải là em đã xem không ít lần bộ phim này có phải không? Dạ, mới có gần bằng tuổi đời của em chứ không có nhiều. Ngay từ bé đã biết xem phim tình yêu rồi mộng mơ à? Đâu có. Thời điểm em biết xem phim truyền hình các thứ và biết tới bộ phim này cũng là do cả khu nhà em từ trẻ tới già không phân biệt tuổi tác, thời gian. Mọi người mê phim này nên em mới tò mò xem thử sự nghiện luôn tới bây giờ. Tưởng biết mê trai Tây mũi lõ từ sớm chứ. Thôi đánh cho em nghe đi mà, đừng có trêu nữa. Tuấn Phong không nói đồng ý, nhưng mà hành động vuốt nhẹ những phím đàn theo giác quan nhạy bén của mình. Có điều trước khi anh đàn thì lại quay qua hỏi cô. Đàn cho nghe xong thì hậu tạ gì? Có khán giả nhiệt tình nghe lại còn đòi hậu tạ nữa chứ. Thế thì thôi. Phong nói rồi làm ra động tác dừng lại, thì Diệp Lan vội vàng nói. Ấy ấy, anh định không đàn thật đấy à? Đàn không có thưởng thì nhàm chán quá. Thế muốn thưởng gì? Tự nghĩ đi. Ơ, em có biết là anh thích gì đâu. Ở gần nửa năm rồi mà không biết người ta thích gì sao? Thế anh có biết em thích gì không? Được rồi, ngồi qua kia đi. Diệp Lan nghe câu này bĩu môi, trong lòng lại lẩm bẩm trách anh cứ hoạnh hoẹ cô. Rồi bản thân anh cũng có biết là cô thích gì đâu chứ. Nhưng trước khi bàn tay nhấn phím đàn đầu tiên thì Phong đã kịp nói. Em thích anh nhất là dâu tây có phải không? Diệp Lan bị đưa ra mất một lúc vì Phong đã nói đúng sở thích của cô, nhưng rồi cũng chỉ có thể im lặng tận hưởng tiếng đàn đầy cảm xúc của mình. Âm thanh trầm bổng làm mê lòng người, và không biết thời khắc này cô bị mê bởi tiếng đàn hay là mê người đánh đàn đây. Phong hòa vào niềm đam mê của mình, còn Diệp Lan thì đắm chìm vào dòng cảm xúc của anh mang lại, và cô bị nhấn chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Cho đến khi bản nhạc kết thúc rồi mà vẫn còn chưa thoát nổi thì lần nữa Phong gọi cô. Diệp Lan. À vâng. Làm cái gì mà im lặng quá vậy? À, tại vì anh đánh hay quá khiến em mãi không thoát ra được ấy mà. Còn nghĩ là mình đang xem phim nữa đó. Đầu óc tưởng tượng phong phú vừa thôi. Có đâu. Thế nhớ ra người ta thích gì chưa? Ngoài mấy món ăn thì Lan không biết là Phong thích gì nhất. Với lại cũng tại vì từ lâu nay bất cứ cô nấu món gì anh cũng ăn rất ngon lành. Làm gì anh cũng không còn khó tính hay cằn nhằn cô, nên cô cũng quên mất mà chú ý sở thích đặc biệt của Phong. Vừa nãy nghe được anh nói đúng sở thích của bản thân mà giờ mình trả lời là không thì áy náy lắm. Nên sau vài giây suy nghĩ, cô đành viện cớ. Em biết nhưng mà không nói đâu. Biết thật hay là giả vờ chống chế? Anh thấy em chống chế bao giờ chưa? Vẫn thi thoảng. Anh đừng có mà điêu. Thấy Tuấn Phong tuy hơi buồn nhưng cũng không làm khó Diệp Lan nữa mà chỉ nhắc nhở cô. Đi ngủ thôi. Vẫn còn sớm mà. Lại làm sao đây? Anh dạy em đàn nhá. Không. Đi mà, năn nỉ đấy. Trả công thế nào? Anh thích gì cũng được. Nhớ đấy. Ừ, quân tử nói là làm. Quân tử dởm thì biết bị gì rồi đó. Anh lại định phạt em chống đẩy 10 cái như hôm trước chứ gì? Lần này không chống đẩy mà chỉ chạy bộ 10 vòng thôi. Thế thì khác gì nhau? Ác ma. Thì thế mới biết ai không quân tử chứ. Diệp Lan nhìn Phong nhăn nhó, nhưng vì cô muốn khích lệ Phong thêm nên gật đầu đồng ý với ý kiến trên. Được rồi, thế nào cũng được, càng được cơ hội rèn luyện sức khỏe. Có chí khí thế mới tốt. Cô không thèm tranh cãi với tên chồng này nữa mà ngồi lại bên anh, còn làm điệu bộ đẩy anh vài cái. Thì Phong húng hắng nói. Không biết điều thì nghỉ dạy luôn đấy. Ai làm gì? Trẻ con. Em vẫn mẫn trẻ con mà. Tập trung vào đây, chỉ giỏi cãi là tài. Em cứ muốn thế đấy. Ờ, rốt cuộc là có học hay không? Có chứ. Hai đứa bên trong chí chóe dạy nhau, còn bên ngoài thì hai bà già lấp ló đứng rình. Thấy một màn vừa rồi, bà Lệ thở phào rồi kéo dì Na xuống nhà. Ổn rồi, ngon rồi. Dạ vâng, em cũng thấy vui quá. Dì thấy đấy, kế của tôi có hay không? Quá tuyệt. Cũng cảm ơn dì với chú Thẩm phối hợp giúp tôi mới khiến chúng nó được như ngày hôm nay. Con bé này là phải là con sâu cưng của tôi, chứ không để nhà khác có được. Dạ vâng, đúng ạ. Tôi đang vui nên muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Tháng này tăng lương gấp đôi cho người làm, không chỉ ở nhà mà cả công ty luôn. Thưởng chú Thẩm với dì mỗi người một chiếc nhẫn trị giá 100 triệu. Dì Na nghe tới phần thưởng này thì ấp úng nói: "Ôi, em không dám nhận đâu ạ. Tôi coi chú Thẩm với dì như người nhà mà, không việc gì phải ngại. Nhưng phần thưởng lớn quá." "Những gì mà chú Thẩm và dì làm cho nhà tôi còn nhiều hơn thế. Với chúng tôi kiếm tiền dễ hơn mọi người, nên mọi người đừng có ngại, cứ nhận đi." "Dạ vâng, em cảm ơn anh chị." Bà Lệ vui mừng vì con trai của bà và con dâu đã gần thêm mấy bước. Nếu cứ suôn sẻ thế này thì chẳng mấy chốc mà bà sẽ có cháu bé. Mỗi bước đi về sau của con trai bà thì bà càng nên cẩn thận giúp con trai có thể ngẩng mặt với đời. Đám người vô nhân đạo kia sớm sẽ không còn dịp phách lối, cao ngạo nữa. Bà chắc chắn rằng cô con dâu nhỏ kia sẽ còn đạt được những vị thế cao hơn nữa trong xã hội với thành tích xuất sắc của mình. Sau này sẽ là điểm tựa vững chắc, là người đồng hành đáng tin cậy nhất cho Tuấn Phong của bà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.